Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 930, chương 955, thu thập Kim gia. Hắn có hảo tâm gì? Chúng ta hiện tại đi cầu hắn. Cái kia còn ở giữa hắn ý muốn. Đến lúc đó, đem triệt để Lưu Lạc thành hắn phụ thuộc. Long Tiểu Tiên hừ nói. Nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Hải Mỹ nói. Tạm thời không liên hệ. Xem trước trận, tốt nhất là trước hết để cho hảo hán đường cùng Triệu Tinh Thần. Hoàng Giao bọn hắn đại chiến một trận. Long Tiểu Tiên nói, nếu như Triệu Tinh Thần muốn leo phụ Ma U Tiên Tông, đường Cát A Đức chắc chắn sẽ không để cho hắn thực hiện được. Tất nhiên việc này cùng Thu Nhã có quan hệ. Ta đang nghĩ, đường Cát A Đức có thể hay không trên người Thu Nhã gây sự. Hải Đông Quách nói, phái người nhìn chằm chằm Thu Nhã. Long Tiểu Tiên nói, Thái Dương Thành, Triệu Tinh Thần mang theo chỉnh hợp sau một nhóm người ngựa đạt tới. Về sau toàn bộ cải trang mất phẫn thành Kim Ca Khải thủ hạ dáng vẻ theo Kim Ca Khải thẳng đến Thái Dương Trống, tộc trưởng, Kim Ca Khải đánh trở lại. Kim Ca Khải vừa đến dưới núi, đã có người trình báo lên, đánh trở lại, tốt. Ta đang suy nghĩ làm cái lý do gì giết hắn đi. Vĩnh Tuyệt hậu hoạn, truyền lệnh xuống, tập kết nhân mã, nhân cơ hội toàn diện diệt trừ bọn họ ra. Nếu không, một cái mối họa mai phục tóm lại không là chuyện tốt. Kim Cường Thiên vỗ bàn một cái đứng lên, đó là đằng đằng sát khí. Bọn hắn người tới không nhiều, không cần thiết huy động nhân lực. Kim Hữu Tài ngược lại là lắc đầu, vẻ mặt khinh miệt, âu. Tới bao nhiêu? Kim Cường Thiên hỏi. Liền mấy chục người. Kim Hữu Tài nói. Hóa ra là tới chia gia sản. Kim Cường Thiên nói rằng. 8/10 chính là. Cho nên. Không cần thiết huy động nhân lực. Gọi người dẫn bọn hắn đi lên là được. Đến lúc đó. Lại hung hăng dẫm khuôn mặt. Đến lúc đó. Hắn không nhịn được muốn động to. Vừa lúc. Chúng ta ra tay diệt là được. Kim Hữu Tài âm hiểm cười nói. Đem tộc lão cùng các trưởng lão đều kêu đến. Vừa lúc, hôm nay là một ngày tốt lành. Ta liền mượn lực lượng của bọn họ triệt để diệt trừ một cái phản bội. Kim Cường Thiên nói rằng. Sau một khắc, các cường giả từ chung quanh chạy về. Mà Triệu Tinh Thần một nhóm người cũng chậm ung dung đến Thái Dương Trống. Thái Dương Trống đích xác là một địa phương tốt. Một thiên dương quang chiếu khắp chừng mười mấy tiếng. Cho nên... Nơi này đêm tối chớp mắt liền qua, cổ xưa chuông tiếng vang lên, Thái Dương cung cung môn mở rộng ra, Triệu Tinh Thần đoàn người vừa tới cổng, đi vào trong liếc một cái, tới thật đúng là đầy đủ hết, chỉ thấy Kim Cường Thiên vẻ mặt nói năng tùy tiện ngồi tại loại cực lớn cái ghế bên trên. Phía sau ngồi 6 vị bán tôn cấp cung phụng, mà bên trái đang ngồi tất cả đều là Kim gia tộc lão các trưởng lão. Trong đó bán tôn cấp cường giả cũng có 3-4 cái. Kim gia toàn bộ con bài chưa lật chính là chỗ này. 10 vị bán tôn. Trong đó, cung phụng bên trong cũng có một vị bán tôn hậu kỳ cường giả. Khác đều là sơ kỳ nhiều. Trung kỳ cũng liền nhị vị mà thôi. Kim Ca Khải, ngươi có phải hay không xúc sinh? Cái kia ngày ta bỏ qua ngươi, ngươi lại còn tới hưng sư vấn tội. Thật sự cho rằng ta Kim Cường Thiên là bùn nặn giấy dán sao? Không phải sao? Kim Ca Khải vừa ló đầu. Đổ ập xuống đã bị Kim Cường Thiên quở trách nói. Tộc trưởng, khỏi với hắn dài dòng. Lần này còn đến hỏi tội. Chúng ta cũng không cần thiết khách khí. Trực tiếp giết sạch là được. Anh vợ Thiết Khiếu vẻ mặt cuồng vọng nói rằng. Đối với cái này lão xúc sinh. Tộc trưởng cũng không cần khách khí nữa. Hắn đã không phải là Kim gia người. Ngoại nhân xâm phạm ta Thái Dương Trống. Giết không tha. Đại trưởng lão. Đại thúc Kim Hướng Thành đứng lên. Nổi giận mắng. Lúc đầu hắn là nhị trưởng lão. Bất quá. Kim Ca Khải sau khi rời đi hắn ngồi lên lớn trưởng lão vị trí. Mà Kim Hướng Thành vốn là cùng Kim Ca Khải không hợp nhau. Trước đây tranh đoạt chức đại trưởng lão lúc liền kết mối thù. Lần này tự nhiên cảm kích Kim Cường Thiên đối với mình dìu dắt. Khăng khăng một mực vì nhà mình đứa cháu này bán mạng. Xúc sinh, ta hôm nay không phải vì chuyện của ta mà đến. Hôm nay là có người muốn tìm ngươi tính sổ. Kim Ca Khải mắng. Là đầu kia xúc sinh dám đến ta Thái Dương chống nháo sự. Coi như sổ sách. Phi. Kim Cường Thiên là cực kỳ bá đạo. Lão tử nhà ngươi ta. Triệu Tinh Thần trên mặt biến đổi. Lộ ra hình dáng tới. Triệu Tinh Thần. Là ngươi. Kim Cường Thiên hung hăng ngạc một thanh. Còn có bản hoàng chủ. Hoàng Giao lộ ra hình dáng. Ta cũng tới. Lòng đế lộ ra rồi. Làm sao có thể thiếu ta Ngưu Sinh Long. Bạch Hồng Quân ở đây. Lập tức, những thứ này trung kỳ hậu kỳ cao thủ nhao nhao bộc lộ quan điểm. Kim Cường Thiên lập tức há hốc mồm. Nhanh lên ngắm Thiết Khiếu liếc mắt. Đừng xem, nơi đây đã bị ta Thiên La Tán phong ấn. Tin tức của ngươi là truyền không đi ra. Triệu Tinh Thần cười cười. Bản thân ngồi xuống cái ghế bên trên. Người đến, lấy ra Kim Cường Thiên chứng cứ tới. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, thôi Thượng Chí Hướng không trung ném đi. Lập tức, đoạn thời gian trước Kim Cường Thiên thuê làm, sai khiến người ngựa ám sát Triệu Tinh Thần hình bóng xuất hiện ở đại sảnh không trung. Các ngươi xem, Kim Cường Thiên thế mà cùng Câu Hồn Đại Đế thủ hạ thông đồng một mạch. Muốn ám sát bổn thành chủ, mưu toan diệt phủ thành chủ, kỳ tâm có thể ác, một thân được giết, nói bậy, ta mời là địa ngục hối. Chấm ngoặc kép, Kim Cường Thiên thốt ra. Bất quá, lời mới vừa nói đến một nửa. Lập tức cảm giác không thỏa đáng. Chỉ bất quá, muốn nhận hồi đã không còn kịp rồi. Kim Hữu Tài, người nói, đến cùng mời cái kia phe nhân mà ám sát Triệu thành chủ. Thiên Lang đã một thanh bắt bí lấy Kim Hữu Tài. Vẻ mặt hung hãn mà hỏi. Ta không biết. Chấm ngoặc kép, Kim Hữu Tài dùng rằng. A, đột nhiên kêu thảm một tiếng, bởi vì, bị Thiên Lang gai độc cho chập một chút, đây chính là đau nhức triệt để tâm phỉ, chúng ta thấy là Câu Hồn Đại Đế thủ hạ, bởi vì, đó là một tòa 5 tầng câu hồn tháp, người khắp thiên hạ đều biết hắn, người Kim Cường Thiên lại nói là mời địa ngục hối sát thủ, Kim Hữu Tài, còn không theo thực chiêu tới, còn muốn ăn đau khổ ra thịt sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Còn không nói, Thiên Lang lại động, Kim Hữu Tài tiếng kêu rên liên hồi. Sau một khắc, liền nguyên thần đều cho đề sách ra, đem hồn chó phóng xuất, trước gặm hắn một chân. Triệu Tinh Thần nói, hồn chó lưng tròng kêu hướng tương quá đến. Kim Hữu Tài lần nữa kêu thảm thiết, bắp đùi không có, bên dưới hồi liền luân tới tay. Thiên Lang tàn bạo nói rằng, ta với ta chiêu, là mời địa ngục hối người. Nhưng là hoa chúng ta một tòa tiên tinh núi. Ngoài ra còn mười mấy món thần tính vật a. Kim Hữu Tài kêu khóc nói. Cái này câu hồn tháp giải thích thế nào? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Ta không biết a. Kim Hữu Tài kêu khóc nói. Xem ra, ngươi còn không thành thật. Thiên Lang âm độc cười. Lưng chỏng hai tiếng chó sủa. Sợ đến Kim Hữu Tài quát to một tiếng nói. Có thể là gia chủ tự mình bí mật mời. Ta cũng không rõ ràng. Hắn cùng Câu Hồn Đại Đế có cấu kết. Ta cũng không rõ ràng a, đánh giám. Cái gì cấu kết? Lão tử căn bản cũng không nhận thức Câu Hồn Đại Đế. Lão tử mới đúng là địa ngục hối người. Mời thế nào? Kim Cường Thiên mắng. Bởi vì, mời địa ngục hối tình huống còn khá hơn một chút. Nếu như cùng Câu Hồn Đại Đế cấu kết. Vậy coi như phải gặp đến người trong thiên hạ phỉ nhổ. Người người kêu đánh, dù sao, trước đây Câu Hồn Đại Đế làm nhiều việc ác, danh tiếng thúi quá, Kim Cường Thiên, người rốt cục thừa nhận, người đến, cầm xuống Kim Cường Thiên, người nào dám ngăn trở, coi là Kim Cường Thiên đồng bọn, ngay tại chỗ giết chết. Triệu Tinh Thần nói, Thiên Lang đi phía trước một bước, ai dám động thủ, cho lão tử giết, Thiết Khiếu hét lớn, bất quá. Không trung một cây đại đao đột nhiên lóe lên, tích sát một tiếng, Thiết Khiếu kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Thôi Thượng Chí chém thành hai mảnh. Nguyên thần một đạn muốn chạy đi, chỉ bất quá, hồn chó đột nhiên đi phía trước vọt một cái, một thanh liền nuốt xuống, con chó kia còn liếm một cái đầu lưỡi, có vẻ như còn không có ăn đủ dáng vẻ, đó là thấy từ trên xuống dưới nhà họ Kim tất cả đều một thân ác hàn. Bị hồn chó cái kia lục lưng tròng trừng mắt, mỗi cái đều suýt chút nữa dọa đái ra. Về phần 6 đại cung phụng, căn bản là không có người có động tác. Lạc Đức, các ngươi còn đứng làm gì? Giết bọn họ cho ta. Kim Cường Thiên hướng về phía sau lưng cung phụng đứng đầu, Lạc Đức hô lớn. Vị gia này nhưng là Kim gia lợi hại nhất sát thủ. Bán tôn hậu kỳ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.